Bạo Vương Cửu Hào Sủng Phi. Chương 43, khoe khoang cái gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 43, khoe khoang cái gì đây? Editor, Luna Hoang. Lời nói của Thủy Duyệt gợi lên lòng hiếu kỳ của Thanh Chỉ Diên. Nàng theo mình thời gian dài như vậy, cái gì chưa từng thấy qua a, có thể để cho nàng kinh ngạc. Vật kia sẽ rất trân quý. Chính là vật không nên xuất hiện ở trong sính lễ. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Nàng liền nhận lấy danh mục quà tặng trong tay Thủy Duyệt. Nhìn, gì, lại còn một con ngựa. Đúng nha, tiểu thư, Ninh Vương này thật là kỳ quái. Thế nào ở trong sính lễ lại có một con ngựa? Chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Tiểu thư, người nói xem Ninh Vương rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đấy. Khóe miệng Thanh Chỉ Diên cong lên. Lúm đồng tiền hiện ra. Ninh Vương rốt cuộc là có tính toán gì không nàng không biết. Bất quá lại cảm thấy rất có ý tứ. Có thể, nàng gả vào Ninh Vương phủ sau cũng sẽ không nhàm chán như vậy rồi. Sính lễ cùng chuyện thành thân. Thanh Chỉ Diên cũng không muốn hao tâm tốn sức. Ngược lại đây đối với nàng mà nói bất quá chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ đợi sau này nàng hoàn thành chuyện cần làm. Nàng liền sẽ rời đi. Sau hai ngày hạ sính lễ, khí trời tốt giỏi vô cùng, ánh dương quang chiếu khắp nơi. Gần đây khó được một khí trời tốt. Thanh Chỉ Diên ở trong hoa viên của viện, chỉ bất quá bên trong không bên trong hoa, mà là các loại dược liệu. Một thân ảnh kiều tiểu ngồi xổm xuống phía trước ruộng thuốc. Ánh dương quang chiếu lên người nàng, trong lúc giở tay nhấc chân, động tác dị thường mềm nhẹ. Giống hệt như chăm sóc bảo bối dễ vỡ một dạng. Tiểu thư, người tại sao lại đi ra? Một đạo âm thanh bất mãn vang lên bên tai. Thân ảnh kiều tiểu cười cười, đứng lên, đón ánh dương quang, nhìn về phía người bên cạnh. Dưới ánh mặt trời Thanh Chỉ Diên, nói cười yến yến, tư thái mê người. Nàng giơ tay lên vén số tóc rối bù sang một bên. Khí trời tốt như vậy còn có thể ở trong phòng sao? Thủy Vân, người nghĩ muốn ta buồn bực đến chết sao? Thủy Vân bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Nàng nào dám a, chỉ là thân thể của tiểu thư thật sự là không tốt. Mùa đông vẫn còn, có thể không gặp chuyện không may thì sao? Tiểu thư, người vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Thanh Chỉ Diên nhấc tay đầu hàng, để tay xuống sẻng nhỏ. Đừng xem Thủy Vân bình thường không nói nhiều. Chỉ khi nào để cho nàng lưu tâm. Liền nói đến khi nào nàng đầu hàng thì thôi. So với Thủy Duyệt có thể lợi hại hơn. Thủy Vân, tìm ta có việc. Nga, tiểu thư, nô tỳ suýt tí nữa quên mất chính sự. Vỗ vỗ ót của mình, Thủy Vân mang một thiệp mời màu đỏ rực đưa đến. Tiểu thư, đây là Minh Nguyệt công chúa đưa tới. Nga, Thanh Chỉ Diên hơi có tò mò thiêu thiêu mi. Nàng cùng Hách Liên Minh Nguyệt có thể nói là hận gặp nhau trễ. Mặc dù chỉ là hai lần gặp mặt, lại thành hảo bằng hữu. Chỉ bất quá, lúc trước mới vừa gặp mặt, thế nào hôm nay lại tặng thiệp mời đến? Kỵ mã, thấy rõ ràng chữ trên thiệp mời. Nàng kinh ngạc hô lên. Tiểu thư, Minh Nguyệt công chúa mời tiểu thư ngươi đi cưỡi ngựa sao? Thủy Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Tây Hạ quốc chú trọng võ, bất kể là nam tử hay nữ tử đều thích tập võ. Người người cũng biết được mấy chiếu. Thế nhưng, những thứ danh viện thục nữ này, ngay cả hội vũ cũng đều là cất giấu kỹ. Thế nào Minh Nguyệt công chúa không giống người thường? Không cần suy nghĩ, nếu như Minh Nguyệt cùng người một dạng, ta cũng sẽ không cùng nàng trở thành bằng hữu. Thanh Chỉ Diên nhàn nhạt cười. Thanh âm thanh lãnh cư nhiên dẫn theo một tia tình cảm ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt lại. Hôm nay là khí trời tốt. Kỵ mã, lựa chọn tốt a, nhìn đến Thanh Chỉ Diên dự định đi. Thủy Vân lập tức liền gọi Thủy Duyệt tới. Bắt đầu giúp đỡ Thanh Chỉ Diên chuẩn bị. Nhiều người dễ làm việc. Hai nén hương, Thanh Chỉ Diên ba người liền ngồi lên xe ngựa. Từ Thái Sư Phủ đến Đông Giao Mã Trường không hề gần. Khi Thanh Chỉ Diên các nàng đến nơi thì cũng là chuyện của sau nửa canh giờ sau rồi. Vừa xuống xe ngựa, Thanh Chỉ Diên liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Nàng cười nghênh đón, Minh Nguyệt tỷ tỷ, chỉ diên, ngươi đã tới, chờ đến đầu ta cũng muốn bạc hết tóc rồi này. Hách Liên Minh Nguyệt chạy đến trước mặt Thanh Chỉ Diên, nắm lấy tay nàng, có chút hưng phấn cười. Vậy ta thật không phải rồi, cư nhiên làm hại tỷ tỷ trắng tóc. Đến đây, để cho ta xem nơi nào có tóc bạc rồi, nhất định phải nhổ ra mới được. Vẻ mặt Thanh Chỉ Diên thành thật kiễng gót chân, tiến tới đầu của Hách Liên Minh Nguyệt, dáng dấp cứ y như là quyết định phải giúp nàng nhổ tóc bạc. Hách Liên Minh Nguyệt hù đến giật mình, bắt lại tay của Thanh Chỉ Diên. Thật sao? Chỉ Diên à, ngươi khi dễ ta. Sau này không mang theo ngươi đi chơi nữa. Luôn luôn khi dễ ta. Thủy Duyệt cùng Thủy Vân hai người vừa nhìn bộ dạng quẫn bách của Hách Liên Minh Nguyệt, đều che miệng lén cười lên. Nghĩ thầm, Minh Nguyệt công chúa thật là thú vị. Hiền lành dễ thân, cư nhiên không có một tia cao ngạo của công chúa. Thực sự là khó có được. Bất quá, nàng cũng quá đáng thương, gặp tiểu thư các nàng thật là xui xẻo, luôn luôn bị khi dễ nha. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Đột nhiên, một đạo tiếng nói nổi giận bay đến trong tai của mọi người, phá hủy bầu không khí hòa hài. Đoàn người Thanh Chỉ Diên quay đầu nhìn sang, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy lại dám trước mặt của công chúa hô to gọi nhỏ. Nhất thấy rõ ràng người đến, Thanh Chỉ Diên liền híp mắt lại. Thế nào xui xẻo như vậy? Cư nhiên lại công chúa điêu ngoa kia. Đường nhìn lệch đi một chút, quả nhiên không có ngoài ý muốn thấy được Diêu Khả Tâm. Hai người kia thực sự là đùa ác tâm. Là tốt rồi, cứ như thịt thối cùng con ruồi một dạng. Đi đến nơi nào cũng đều ở bên nhau. Luna, nghe thấy ghê ghê. Hách Liên Tĩnh Vinh tức giận trừng mắt Thanh Chỉ Diên. Vừa nhìn thấy thần sắc nàng chấn định tự nhiên, nàng liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Tình hình kinh ngạc lần trước không khống chế hiện lên trong đầu. Nàng âm lãnh híp mắt lại. Hảo cho ngươi tảo bà tinh, cư nhiên lại rơi vào tay của ta. Hảo, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi biết, đắc tội với Hách Liên Tĩnh Vinh ta, đó chính là tự tìm đường chết. Ngẩng cao đầu, Hách Liên Tĩnh Vinh nắm mã tiên mang theo đi tới trước mặt Thanh Chỉ Diên. Cư cao lâm hạ, dùng thân phận cao quý của mình coi rẻ nàng nói. Tảo bà tinh, ngươi cút cho ta, ở đây không chào đón ngươi. Thanh Chỉ Diên cười lạnh một tiếng, hướng về phía Thủy Diệt một bên nháy mắt một cái. Người sau lập tức liền nở nụ cười. Đang lúc mọi người còn đang ở trong kinh ngạc, đi tới mã trường một dùng thạch trụ cột ngựa, một quyền quất đến, mọi người thất kinh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vừa nhìn lại, Thủy Duyệt cư nhiên lập tức liền rụt tay về, xoay người hướng phía bọn họ âm lãnh cười vài tiếng. Thủy Duyệt, làm cái gì, còn không trở lại cho ta. Chấm, Thanh Chỉ Diên sệ mặt xuống hô một tiếng. Hai vị công chúa ở chỗ này, ngươi khoe khoang cái gì, để lời nói bên ngoài. Thủy Duyệt, biết trên thế giới bằng hữu tốt nhất là hai vị nào không? Không biết a, nào có cái gì bằng hữu tốt nhất nha. Mỗ nha đầu bĩu môi, nàng thấy nhiều rồi bằng hữu phản bội tình huống. Ai nói? Mỗ nữ thiêu thiêu mi, ngươi không biết đó là ngươi kiến thức nông cạn. Ai u, tiểu thư, ngươi cũng không cần mồm mép bịp người rồi. Nói mau đi, ngu chết được. Mỗ nữ lắc đầu, vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết. Bổn tiểu thư ngày hôm nay tâm tình tốt, nói cho ngươi biết đi. Trên thế giới này bằng hữu tốt nhất đó chính là thịt thối và cần ruồi rồi. A, mỗ nha đầu phiên nhãn. Cái này đều, mỗ nữ trừng mắt, ngươi dám nói chúng nó không phải vĩnh viễn không chia cách. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy chúng nó cũng là bằng hữu tốt nhất. Được rồi, tiểu thư ngươi nói cái gì là cái đó. Mỗ nha đầu âm thầm nhớ. Vậy thịt thối cùng con ruồi là thế nào đắc tội tiểu thư? Thật là xui xẻo a chúng nó. Vô tội chúng đạn a có mộc hữu. Chú, thân môn, Trúc Tử rất nỗ lực u, ủng hộ nhiều hơn hắc. Giống giống, đối thủ hí lập tức sẽ lên sân khấu lâu. Cách chương.